Võ Phá Thiên Hạ, chương 2, Ma Cửu Thiên Đại Trận, gocchuyenaudio.com. Cái giọng điệu vênh váo, khinh người của tên đồng tán, khiến mọi người nghe, đều không thoải mái, mấy tên xung quanh như có thần giao cách cảm không phải thường a hát nha. Cùng rời đi theo một hướng, sự việc khiến Lý Khiếu Thiên thật bất ngờ. Sửng sốt một chút, đa tạ, nói xong hắn liền nhảy ra khỏi võ quán. Lý Khiếu Thiên, còn có các ngươi đều xong rồi. Ta sẽ kêu anh ta giết các ngươi. Tiếng gầm rú của tên mập vang vọng trong hội quán, rồi len lỏi trong biển người trên phố. Lý Khiếu Thiên đi tìm một số nhà trọ khác, bởi vì mỗi gian phòng tiền thuê thì quá đắt nên phải đi ra. Bây giờ là lúc học phủ tám phái chiêu sinh. Tất cả giá nhà trọ đều tăng mấy lần, một ngày phải một lượng bạc, trừ số tiền đó, hắn còn phải mua tài liệu để tu luyện. Cũng tốt, muốn lâm trận thì phải mài gươm, cố gắng đột phá thật nhanh, còn có 2 tháng sẽ bắt đầu cuộc thi. Như vậy tính ra, Lý Khiếu Thiên từ trong nhà mang tới tiền quả thực thiếu. Rất nhanh về đêm, mỗi nhà trong thành đô đều đốt đèn rực rỡ. Lý Khiếu Thiên vác cự kiếm trên phố. Phía sau chỉ lôi theo là cái bóng dài của hắn. Thật là tiêu điều, lẽ nào ta sẽ sống kiểu đầu đường xó chợ. Lý Khiếu Thiên ở đô thành đi vòng vo thật lâu. Đi tới một góc đường tương đối hẻo lánh. Đột nhiên vài bóng người trong một tòa nhà khổng lồ đi ra. Trong đó có 2 người mang một cái càng cứu thương. Một tầng vải trắng ở phía trên người đang nằm. Thật vận đen, lại chết một tên, nếu như không mướn được người. Sẽ không phải cho chúng ta đi bảo vệ đại trận a hát. Một người trong đó oán trách. Đúng vậy, Chu quản sự, chúng ta lại không muốn đi. Quá con mẹ nó tà môn. Đi theo phía sau 2 người là một trung niên nam nhân nghiêm nghị. Hình như đang suy nghĩ gì đó. Hình dạng lộ vẻ phiền muộn. 2 người, đừng để cho người thấy. Ngày mai hướng lên trên xin tuyển người. Không thể để 2 ngày chuyện kia lại xảy ra. Mà thôi 2 người đi thôi. Đi nhanh, Chu quản sự quyết định tuyển chọn người. 2 người kia nhất thời tinh thần tỉnh táo. Phấn chấn giống như tránh được một kiếp. Dưới chân xuất lực, chạy như bay ra khỏi thành. Hừ, ngu ngốc, xong việc thì chính là các ngươi Chu quản sự âm hiểm. Dường nhìn bong lưng 2 tên ngu ngốc này mà tự diễu. Chu quản sự thật sự phiền toái. Chính là phó hội trưởng của công hội trận pháp sư đều đi tham dự đại hội trận pháp sư ở nhất cấp công hội. Vụ việc quan trọng trong công hội là Ma Cửu Thiên đại trận liền xuất hiện vấn đề. Hắn phụ trách trông coi trận pháp nhưng vài ngày lại chết một người. Chấm, nhưng đại trận này lại không thể không phái người trông nom. Việc vặt trong hội chả ai muốn làm, khiến Chu quản sự thật khó khăn. Xin hỏi, vừa này ta nghe nói các ngươi muốn tuyển người làm, lo ăn lo ở sao? Lý Khiếu Thiên cái lỗ tai thì lại vô cùng tốt, cách thật xa đều có thể nghe được âm thanh bọn họ nói chuyện. Đang ở thời điểm khó khăn, Lý Khiếu Thiên quả thực chính là cứu tinh của Chu quản sự. Tuyển chứ, lo ăn lo ở một đêm một lượng bạc. Công tác thong thả, những thời gian khác người có thể tự do làm việc riêng. Nghe lời nói chắc chắn từ Chu quản sự, Lý Khiếu Thiên trước mắt sáng ngời. Không phải là công tác tốt nhất hiện giờ sao? Ngu gì không làm, Lý Khiếu Thiên vội vàng hỏi. Ta có thể làm liền được không? Chu quản sự cười lạnh một tiếng. Mong Lý Khiếu Thiên mắc câu. Đến đây đi, Lý Khiếu Thiên đi theo Chu quản sự vào khu nhà to lớn. Thì mới biết đây là công hội trận pháp sư. Ở trên thủ đô, tồn tại rất nhiều dạng công hội, ngay cả công hội thơ ca, công hội đánh đàn, cái nào cái đó đều có công hội. Trong đó lại lấy võ giả công hội, luyện đan sư công hội, trận pháp sư công hội. 3 cái công hội khổng lồ nhất làm đứng đầu. Chu quản sự vào công hội liền gọi tới một thiếu niên gầy còm bảo. Tiểu Chu, đây là công nhân Lý Khiếu Thiên mới tới. Đem hắn tới khóa Ma Cửu Thiên trận, nói xong Chu quản sự liền đi ra ngoài. Tiểu Chu lười biếng lên tiếng, đem theo một ngọn đèn nói. Ta là Chu nhỏ hay gọi là Tiểu Chu, nhanh đi theo ta, Lý Khiếu Thiên cao hứng bừng bừng bèn đi theo phía sau Chu nhỏ. Chỉ thấy Chu nhỏ đến đẩy ra một cái cửa, bên trong âm u tối mịt không gì sánh được. Chúng ta làm việc vặt chỉ có thể từ nơi này ra hoặc vào. Nghìn vạn lần không được làm loạn. Đây là dãy hành lang hẹp, một đường đi thông dưới đất. Lúc sáng lúc tối, đèn hỏa thì đong đưa. Lúc lắc, Lý Khiếu Thiên trong lòng nhất thời có chút bối rối. Ta nói Lý lão huynh, ngươi lá gan thật là lớn, lại dám đến trông giữ ổ khóa này ma cửu thiên trận. Ngươi không biết, gần nhất, trận pháp này cực kỳ không ổn định, trông nom trận thì người đều chết hết hơn 10 đấy. Chu nhỏ nói đến mặt tái nhợt, bị ngọn đèn chiếu một cái, cực kỳ giống treo cổ quỷ. Ngươi chết, Lý Khiếu Thiên đại não ớn lạnh, xem cái, gì phá, trận pháp còn có thể chết người. Chu nhỏ thấy Lý Khiếu Thiên cái gì cũng không biết, khóe miệng lập tức toát ra vẻ tươi cười. Hưng phấn bói, lão huynh nhìn ngươi so với ta lớn một chút, ta là tốt bụng nói cho ngươi biết à hát, ngươi xem thủ trận pháp này kêu là khóa ma cửu thiên trận. Tương truyền là từ thượng cổ trận pháp ở trong tàn quyền. Thôi diễn đi ra ngoài, uy lực thật lớn, chuyên môn dung trấn áp ma đầu. Nguyên thần, nói vậy trận pháp này bên trong đã bị vây vô số ma đầu a hát. Có người nói với công hội chúng ta là trận pháp còn chưa hoàn chỉnh. Cho nên mỗi ngày phải một lần nữa mở ra một lần. Lý huynh ngươi, chớ đừng khinh thường, vạn nhất chạy ra một cái ma đầu thì liền nhanh chân chạy trốn a hát. Chu nhỏ tỏ thiện ý nhắc nhở một câu. Rất nhanh, Lý Khiếu Thiên sẽ bị chu nhỏ đến bỏ vào tầng thứ ba cũng là một tầng cuối cùng. Công tác của ngươi thì chu quản sự hẳn là sẽ nói cho ngươi biết a hát. Chúng ta là tạp công nên ở trong phòng. Lão huynh ngươi nên bảo trọng. Hy vọng ngày mai ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Ngủ ngon, chu nhỏ đến giao phó xong. Khoa trương hơn là lấy một tay làm thế cầu nguyện đặt trước ngực. Còn một tay không ngừng vỗ vỗ vai Lý Khiếu Thiên đầu vai. Biểu hiện sự an ủi. Mỗi cái vỗ của chu nhỏ đi đôi với cái quặng đau trong người của Lý Khiếu Thiên. Nhìn sao mà giống như tạm biệt không ngày gặp lại vậy. Ở bên trong tầng ba cuối cùng này, một cánh cửa sắt lặng lẽ đứng cô đơn trong bóng tối ở đấy. Hình như có một cái bàn tay vô hình tự động gọi hắn lại. Lý Khiếu Thiên cao mày cực không tình nguyện mở ra trận pháp phòng môn. Oái oái, không, Lý Khiếu Thiên chỉ có thể dùng một chữ này để hình dung và mô tả căn phòng này là rất lớn. Nhưng chỉ để ở giữa một cái quẻ tinh pháp trận, sáu chùm xanh yên tĩnh, ánh sáng từ quẻ bắn lên trời sáu điểm, đem chiếu sáng cả phòng. Thật là ma quái, pháp trận bị một tầng ánh sáng màu vàng nhu hòa bao phủ. Lan ra trận nổ lớn, Lý Khiếu Thiên tò mò nhìn vào bên trong pháp trận, mắt chỉ thấy mắt pháp trận giống như một đầm giếng cổ. Bên trong bỗng nhiên bay ra một đoàn sương mù màu đen. Trong đám sương mơ hồ còn thể hiện ra mặt quỷ dữ tợn. Diễn biến này khiến Lý Khiếu Thiên vội vàng thối lui đến tường. Một cổ cảm giác lạnh như băng theo sống lưng lan khắp toàn thân. Lý Khiếu Thiên đưa tay gõ một cái lên tường, phát ra một trận âm thanh cộng hưởng. Thảo, tất cả đều làm từ sắt thép, ở bên trong giết người thì bên ngoài cũng không nghe được a hát. Âm thanh trên tường đồng vách sắt gợi lên mùi vị tang thương. Căn này rốt cuộc dùng để làm gì, mà lại dùng sắt tinh khiết để xây, hình như giấu một bí mật. Hơn nữa trước mắt, pháp trận thật là quỷ dị a hát. Liên tưởng những câu nói của chu quản sự trước khi đi vào công hội. Lý Khiếu Thiên trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Chết tiệt không thể sống. Ta đã nói qua tên chu quản sự kia không phải là người tốt lành gì. Quên đi, ta xem như bài học đầu tiên. Thôi ngủ một giấc rồi tính. Lý Khiếu Thiên từ chu nhỏ mà biết được khóa ma cửu thiên trận quỷ gì. Kinh hãi hết đến buồn ngủ. Không thể làm gì khác hơn là luyện công. Bây giờ, Lý Khiếu Thiên đang làm lại bài học là thể thuật, luyện tập võ đạo, nội luyện huyền khí, bên ngoài luyện than thể. Cái này đều là môn võ giả bắt buộc. Nếu là không làm như thế làm sao có được một thân thể tốt để sống ở một nơi huyền bí như thế này? Lý Khiếu Thiên đem áo đang mặc cởi ra, lộ ra một cơ thể với làn da rắn chắc màu đồng cổ. xương mỗi lúc được căng ra tạo thành những tiếng kêu nhè nhẹ. Một trận nổ vang lên, thình thịch thình thịch thình thịch, trận pháp trong phòng phát ra một chuỗi tiếng vang cực lớn. Lý Khiếu Thiên tu luyện thân thể, phương thức đặc biệt cổ quái, cả người đầu tiên giống như cung sau đó thành con tôm. Và đem tất cả lực lượng tập trung ở chân và tay. Sau một loạt động tác cấp tốc rồi đánh với sắt thép trên vách tường. Lý Khiếu Thiên trong nhà rất nghèo, không ai chỉ đạo cũng không có điều kiện tu luyện tốt. Một lần ở quê hương, nhìn lén người khác học tập ở võ quán tu luyện khí lực. Chỉ thấy một người vạm vỡ, bị bốn đồng bạn dùng một côn gỗ to đánh hội đồng. Thẳng đến lúc tất cả đều bị hắn đánh bại, mới phát ra dáng tươi cười, mà trên thân thể nhưng ngay cả một đạo vết thương cũng không có lưu lại trên thân thể. Lý Khiếu Thiên bắt đầu nghiêm túc, trong lòng cho rằng tu luyện thân thể chính là chịu ngược đãi. Cho nên mới nghĩ ra một phương pháp như thế, không biết đụng sụp nhiều vách tường ở bên trong trận pháp này. Mà chế tạo cả phòng đều là vật thể tinh thiết, thật là như cá gặp nước, vui sướng tu luyện, khoan hãy nói, thông qua phương pháp này, Lý Khiếu Thiên thấy, với cường độ thân thể của hắn thì tương đối dễ dàng. Lý Khiếu Thiên vui vẻ rất nhanh thì đắm chìm trong tu luyện. Đem công việc của mình đều quên hết. Đông, một tiếng trầm muộn phát ra từ tiếng chuông ở khóa ma cửu thiên trận thượng vang lên. Sau đó trận pháp đột nhiên ảm đạm rồi mở xuống, rồi lại một trận gào thét, như đến từ cửu u địa ngục, khiến người ta không lạnh gợn óc. Trận pháp phòng bỗng nhiên rơi vào một mảnh đen tối. Lý Khiếu Thiên đang lúc khoái trá đánh vào sắt tường, trước mắt đột nhiên mờ mịt, giật mình ngã xuống đất. Ai à, thế nào đột nhiên tối hù thế? Ta kháo, đại trận ngừng rồi a hát. Lý Khiếu Thiên bỗng nhiên nghĩ đến công việc của mình, đáng tiếc phản ứng đã chậm. Nhiệm vụ chính của Lý Khiếu Thiên là mỗi ngày đêm khuya đến nửa đêm, đúng giờ nhấn vào lục sắc tinh thạch ở giữa trận một lần để khởi động khóa ma cửu thiên trận. Hiện tại đã qua một phút đồng hồ, dựa vào tinh thạch phát ra ánh sáng yếu ớt, Lý Khiếu Thiên đã thấy tràn ra khí màu đen, giống như một con rắn nhỏ vậy, từ trong trận pháp phá một cái ổ nhỏ rồi chui ra, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên ót Lý Khiếu Thiên chảy xuống. Trời mới biết cái màu đen khí thể này là thứ quỷ gì. Chạy trốn, loại ý nghĩ này chỉ ở trong đầu Lý Khiếu Thiên hiện lên một chút đã bị đánh mất. Quyết không thể bị người biết, bằng không bát cơm để ăn liền không giữ được, bản thân những ngày kế tiếp có thể làm sao sống nha. Lý Khiếu Thiên khẩn trương, hô hấp đều khó khăn, chỉ thấy màu đen khí thể mới vừa lộ ra một cái đầu. Hình như còn có hy vọng để ngăn chặn sự việc phát sinh thêm. Lý Khiếu Thiên quyết định to gan đánh bạo làm liều, dùng đầu ngón tay của hắn ấn một cái lên cái đầu đó. Trở lại, mau trở về, Lý Khiếu Thiên trong nháy mắt từ dưới đất bay tới đại trận. Một chỉ ngăn chặn cái cửa động, một tay lại một lần nữa khởi động đại trận. Ông một tiếng, ánh sáng nhu hòa lần thứ hai tỏa ra, Lý Khiếu Thiên chỉ cảm thấy cái tay đau như bị điện rượt. Tê tái, giống a, từ đáy lòng Lý Khiếu Thiên có thể cảm nhận được đến từ dưới đất đang giống giận. Đại trận khởi động. Chỉ chốc lát căn bản không thể cho con ma vật tiết ra ngoài. Trách không được những người đó chết không minh bạch cha. Trong trận một cái mặt quỷ dự tận cắn một cái ở ngón tay Lý Khiếu Thiên. Tham lam hút vào máu của hắn a, Lý Khiếu Thiên kinh hãi. Mặt quỷ giống như bú sữa mẹ một cách thoải mái. Nghẹn, uất, vẻ mặt hắn đỏ bừng. Ông nội ngươi, chết cho ta mở. Mới vừa rút đầu ngón tay ra một nửa vẫn chưa xong. Thì trong trận lại xảy ra dị biến. Một chất khí màu đen sắc bén sinh ra khiến chói cả mắt. Nhanh như bắn một mũi tên nhọn. Một mũi tên đâm thủng khuôn mặt quỷ đang căn ngón tay. Mặt quỷ kia khàn giọng hét lên một tiếng. Nhất thời tan thành mảnh nhỏ tàn ảnh rồi biến mất. Các đầu ma quỷ khác vờn quanh ngón tay của hắn. Nhưng hình như đang sợ hãi một đồ vật dạng gì đó vậy. Vèo một tiếng tất cả chúng đều lui về ở chỗ sâu trong trận. Chốc lát bên trong trận trở lại sự yên tĩnh, khí đen vừa mới bắn một cái vào đầu ngón tay Lý Khiếu Thiên tại trong trận. Thật là đau, tay đứt ruột sót, Lý Khiếu Thiên bị cái đau nhức này kích thích nên rút ra một đầu ngón tay. Đạo ám mang màu đen này đã hoàn toàn nhập vào bụng. Theo kinh mạch cấp tốc tiến vào đại não. Ông, Lý Khiếu Thiên đầu đau như một vạn con kiến đang ăn đại não của hắn. Vật gì vậy, lăn ra đây cho ta. Lý Khiếu Thiên ôm đầu không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Một hồi lại dùng đầu dập vào mặt sàn nhà. Thùng thùng đông, đầu như củ tỏi, thẳng dập đầu mấy cái thì ót chảy ra một mảnh máu đỏ tươi. Là cái gì, tại sao lại cắn nuốt linh hồn của ta? Lý Khiếu Thiên cắn chót lưỡi, kích thích tiềm lực toàn thân, không ngừng cùng đạo án mang màu đen này chống lại. Cách chương.